Chương 2161, lại là ngươi. Đoạn thời gian này, Độc Lập Châu bình tĩnh lạ thường, Nhiếp gia cùng Không Sợ Minh Thật cũng không ra vấn đề lớn lao gì. Diệp Hoản Hoản là điều dụng Nhiếp gia cùng Không Sợ Minh đại lượng nhân viên điều tra tung tích của Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, về phần A Tu La một phương, vẫn còn đang điều tra trước phát hiện hải đảo. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, tự Nhiếp Vô Danh không tại sau đó, tử quỷ không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng cũng lặng lẽ rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Hoản Hoản, mà thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa còn có ngoại quốc rời gạch hưu, là một mực tìm kiếm tung tích của tử quỷ. Đối với tử quỷ rời đi, Diệp Hoản Hoản trong lòng tồn có vẻ nghi hoặc, không biết hắn rốt cuộc đang làm ý đồ xấu gì, chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện, luyện ra cái loại này có thể cải tử hồi sinh cổ trùng tự nhiên. Đối với loại ý niệm này, cũng là một cái chớp mắt rồi biến mất, Diệp Hoản Hoản cũng không thực tế nghĩ sâu. A Cửu ngươi bên kia tra như thế nào lúc sáng sớm? Diệp Hoản Hoản cho Tư Dạ Hàn gọi thông điện thoại. Trong 3 ngày, sẽ có tin tức. Tư Dạ Hàn âm thanh truyền tới. Cùng Tư Dạ Hàn tán gẫu một lát sau, Diệp Hoản Hoản cúp điện thoại. Bây giờ, Tư Dạ Hàn mỗi ngày điều tra hải đảo, ở lại trụ sở chính A Tu La thời gian cũng không nhiều. Diệp Hoản Hoản liền đem đường đường nhận trở lại, Tư Dạ Hàn chỉ cần không làm gì, liền đi Nhiếp gia. Giai đoạn hiện tại, Tu La chủ cùng Nhiếp gia quan hệ, Độc Lập Châu đã sớm mọi người đều biết, mà Tư Dạ Hàn đi Nhiếp gia, càng trở thành bình thường như cơm bữa. Diệp Hoản Hoản mới vừa cúp điện thoại, một trận chậm rãi tiếng gõ cửa nhưng là vang lên. Không đóng cửa, mời vào. Diệp Hoản Hoản mở miệng, thân xác lại là hơi nghi hoặc một chút, cái này sáng sớm. Ai sẽ tới Nhiếp gia thư phòng tìm chính mình? Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, cửa lớn của thư phòng bị đẩy ra. Là ngươi nhìn thấy người tới, chân mày Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt nhíu lên. Người tới Diệp Hoản Hoản cũng không xa lạ gì, phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội A Vô Ưu tiểu thư, có một số việc, muốn ngươi thương nghị một chút. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là thế nào tiến vào Nhiếp gia? Diệp Hoản Hoản thần sắc lạnh lùng. Nhiếp gia sao dĩ nhiên là nghĩ vào liền vào, ban đầu, ta ngay cả thiên kiêu cùng kỷ hoàng đều có thể mang đi, Nhiếp gia tự nhiên cũng là không khó. Phó hội trưởng cười nói. Võ Đạo Liên Minh Công hội Diệp Hoản Hoản hai con người hơi hơi nheo lại. Ý này nói cách khác, là Võ Đạo Liên Minh Công hội, bắt đi kỷ tu nhiễm cùng thiên kiêu thủ lĩnh hải đường Diệp Hoản Hoản trước mặc dù đối với Võ Đạo Liên Minh Công hội có hoài nghi, nhưng... cũng vẹn vẹn chẳng qua là hoài nghi, mà Diệp Hoản Hoản lớn nhất mục tiêu hoài nghi là dòng chính, có thế chưa từng nghĩ, những việc này, lại có thể thật sẽ là Võ Đạo Liên Minh Công hội làm. Thế nào, Vô Ưu tiểu thư, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta mang ngươi đi. Phó hội trưởng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi à? Lúc này, Diệp Hoản Hoản chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phó hội trưởng, ngươi có thể mang đi kỷ tu nhiễm cùng hải đường, ngươi thật sự rất mạnh bất quá. Ngươi muốn mang đi ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ha ha, cái kia đến thử xem mới biết, đúng không? Phó hội trưởng nói xong, nhanh chân hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Tìm chết Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang một cái trước mắt, trong nháy mắt hướng về phó hội trưởng một trưởng vung đi. Trong phút chốc, Diệp Hoản Hoản cùng phó hội trưởng song trưởng đối nhau, từ trong thư phòng truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Tại hai người giao thủ trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản trong lòng cũng đã tính toán ra một cái đại khái. Phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội này, đích xác rất mạnh, nhưng muốn từ Nhiếp gia mang đi nàng, nói mơ giữa ban ngày.